Chương 4. 545 Kiều Kiều vs Tô Hi Hoa. Nói thật Kiều Mộc đều không muốn phản ứng này hai đồ đần. Nàng là tìm đến đạo sư trả phép, cũng không có công phu ở chỗ này cùng hai đồ đần lắm chuyện không rõ. Kiều Mộc mở ra bước nhỏ lúc này từ hắn ghế bên cạnh lách đi qua, khỏe mắt liếc qua đều không nỡ đưa cho hắn một vòng. Tô Hi Hoa bị triệt để chọc giận. Nhảy vọt đá văng ra bên người ghế, một cái bước xa lướt ngang, người lần nữa ngăn tại Kiều Mộc diện trước. Kể từ hắn thành danh về sau, vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt hắn như thế làm càn qua. Thái tử Phi lại như thế nào ở cái thế giới này, chú ý chính là thực lực trí thượng lao sư của hắn đã từng nói, hắn Tô Hi Hoa nhất định là nhân trung long phượng, trong vòng 300 năm tất nhiên có thế leo lên huyền tôn chi cảnh. Từ hắn tiến vào cái này học viện sau bắt đầu, bởi vì mới năm gần 21 tuổi, đã đạt đến linh cảnh cấp 15 đỉnh phong, cho nên vẫn luôn 10 phần bị người kính nghệ. Các nữ tu giả đuổi tới hướng trước mặt hắn tiếp cận, đếm không hết. Hơn nữa Tô Hi Hoa lại là loại kia nói năng ngọt sứt nam nhân, xưa nay tại nữ tu bên trong, kia là chơi đến như cá gặp nước mọi việc đều thuận lợi, muốn trở thành hắn bạn lựa nữ tử, từ hoàng gia học viện đều có thể xếp tới Bắc Vọng Đại Xâm Lâm đi. Hắn luôn luôn tự cao tự đại, vì lẽ đó căn bản dung không được Kiều Mộc đối với mình thái độ như vậy. Thượng Ba Châu nữ tu nhóm địa vị, thực sự là không cao. Bởi vì vi tiên thiên nhân tố chế ước, nữ tu nhóm có thế hoàn mỹ thông qua ngũ linh luân hồi khảo nghiệm, đột phá đến thần cảnh tu vi, 1/2 phần 10 mà thôi. Tại Tô Hi Hoa cùng rất nhiều nam tu người trong mắt xem ra, nữ tu nên ngoan ngoan thuận theo các nam nhân, lúc này mới phù hợp cái này Ba Châu đại lục quy củ. Giống như tiểu mặt than loại này, đến đó nhi đều có thể kéo cừu hận mặt đơ, lập tức liền đem Tô Hi Hoa cho chọc giận. Hán tử biết uyên bên trong gọi ra một cái bám vào màu lam thủy quang trường đao, không nói hai lời liền hướng Kiều Mộc phương hướng vào đầu bộ tới. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tô Hi Hoa trong mắt lóe từng trận hàn quang. Bất quá là một cái danh phận còn không có xác định được tương lai thái tử phi, liền dám ở tiền bối trước mặt như thế làm cản. Thái tử điện hạ thật sẽ không giáo nữ nhân. Tô Hi Hoa cười lạnh một tiếng. Đã như vậy, vậy liền để hắn thay thế thái tử điện hạ. Đến thật tốt giao huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân đi. Để nàng hiểu được một cái đạo lý. Ở trên cao Ba Châu, thân phận cũng không thể đại biểu hết thảy. Một đao chém xuống ở trong viện trên mặt đất, vạch ra một đạo thật dài bạch ấn. Tô Hi Hoa phẫn nộ quát một tiếng, một đao chạm trống không nháy mắt, hắn không khỏi hơi nhíu mày. Nha đầu kia là thế nào né nhanh qua đi kỳ quái hắn thế mà không thể nhìn ra nàng hành động quy tích. Bất quá vẹn vẹn chỉ là tốc độ nhanh một chút. Là căn bản không có cách nào từ trong tay hắn chạy trốn. Hắn nhưng là cấp 15 đại linh sư, có được ta mở tầng thủy linh, bình thường người, có thế cảm ngộ đến 6 tầng ngũ linh bản nguyên liền đã rất tốt. Tô Hi Hoa đương nhiên không biết, Kiều Mộc cảm ngộ đến, là thánh thủy bản nguyên, sớm đã vượt ra 9 tầng linh thủy ở ngoài. Lúc này Tô Hi Hoa, đối với mình vẫn là có cực lớn lòng tin. Hắn đem trường đao trong tay giơ lên, hai tay vòng lên một cỗ thủy linh. Hoàn toàn bao trùm tại trường đao bên trên, theo sát lấy thân hình hướng phía trước nhảy một cái, đi vào Kiều Mộc diện trước, ánh mắt lóe lên, trường đao liền hướng nàng váy chỗ chém tới. Cái này bị ổi đồ vật Kiều Mộc lãnh nhạt nhìn qua hắn một chút, chợt lách người lấy tốc độ cực nhanh tránh đi hắn một đao kia, người đang tìm cái chết nam nhân này mục đích tính quá minh xác. Liền là muốn cho Kiều Kiều xấu mặt muốn mượn cơ hội cạo xấu xiêm y rẻ của nàng, muốn để nàng trần truồng lộ thể. Làm cho người vây xem ha ha ngây thơ ra hỏa, liền để chính hắn tự thực các quả tốt.